Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 395. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Muội vẫn nhắm chặt hai mắt tỏ vẻ ngủ say, lỗ tai lại không tự chủ giật giật. Chờ anh nói xong, cô lại từ từ nhắm hai mắt vươn tay muốn lôi chăn lôi tiếp tục che đầu. Tống Thanh Huy đã biết cô căn bản không ngủ liền tiếp tục dụ dỗ. Nghe nói em thích quán cơm Quốc Doanh, vậy chúng ta xuất phát sớm. Buổi trưa liền đến quán cơm Quốc Doanh được không? Lỗ tai của Diệp Tiểu Muội lại động đậy, vẫn không nói chuyện. Tống Thanh Huy tiếp tục hỏi, không biết cơm thịt kho tàu của quán cơm Quốc Doanh có ngon hay không? Thịt bò kho tàu ngon. Tống Thanh Huy lộ ra nụ cười, dịu dàng nói, tốt, vậy chúng ta đi ăn thịt bò kho tàu. Lúc này Diệp Tiểu Muội bèn ngồi dậy, mang theo vẻ mặt cáu gắt khi rời giường nói, không cho anh ăn. Chơi đùa cô thảm như vậy còn muốn ăn thịt, có chén canh cho anh ăn đã là không tệ rồi. DTVT ống Thanh Huy cũng biết cô đang giận cái gì, muốn phối hợp bao nhiêu có phối hợp bấy nhiêu. Được, không ăn, thịt đều cho em ăn. Diệp Tiểu Muội hài lòng, lúc này mới phối hợp đứng lên mặc quần áo. Cô không phải thật sự bị một chén thịt bò kho tàu quyến rũ mới dậy, mà là trong lòng cô hiểu rõ ngày hôm nay vào huyện là có chính sự. Nằm y thì được, nhưng nếu thật sự làm chậm trễ đại sự, thì đồng chí Vương Thúy Phân và cha đội trưởng sẽ tới trừng trị cô, cho nên cô mới thấy tốt nhất nên như vậy. Diệp Tiểu Muội cảm giác mình sẵn lòng rời giường dưới tình huống này đã rất biết điều rồi, nhưng mới vừa ra khỏi cửa phòng đã bị đồng chí Vương Thúy Phân dạy dỗ một trận. Một ngày không đánh con là lại nhảy lên mái nhà lật ngói nữa à? Vào huyện thành quan trọng như vậy cũng dám chậm chạp. Ai biết thủ tục trong huyện phải làm bao lâu, ngộ nhỡ quá muộn không về được phải làm sao. Còn anh ba con nữa, buổi chiều phải đến phân xưởng đưa tin, trời chưa sáng đã thức dậy nhưng vì chờ đứa không hiểu chuyện như con đã làm lỡ lâu như vậy đấy. Diệp Tiểu Muội bị vận mệnh nhéo lỗ tai có chút không cho là đúng, nếu như hôm nay không về được mới tốt ấy, cô có tiền, anh Tống có phiếu, họ lại có giấy hôn thú mới ra lò, tìm nhà khách ở một đêm. Ở trong huyện thành có rất nhiều tiệm ăn, không biết ngon cỡ nào. Còn về nói làm lỡ công việc của anh ba thì hoàn toàn là hù dọa cô. Dựa vào kinh nghiệm của cô xuất phát lúc này, nhắm mắt lại cũng có thể chạy tới huyện thành trước giờ cơm, sao có thể làm lỡ công việc của anh ba. Hơn nữa anh ba cũng không phải kẻ ngốc, nếu thật sự thấy thời gian không đủ thì anh ấy xuất phát trước là được. Dù sao vào huyện thành cũng là mỗi người đi một ngả, không phải bắt buộc đi theo bọn họ cả đường mới được. Mẹ cô chỉ thích chuyện bé xé ra to như thế, nheo cô không buông Diệp Tiểu Muội tổng kết như vậy. Đáng tiếc, uy quyền của đồng chí Vương Thúy Phân quá lớn, Diệp Tiểu Muội chỉ có thể để mặc lỗ tai chịu giáo huấn, ngay cả cái rắm cũng không dám thả. Rất hiển nhiên Diệp Tiểu Muội giả vờ ngoan ngoãn mới có lợi, Vương Thúy Phân hung tàn, như thế, Diệp Quân Hoa vội vàng qua đây khuyên nhủ. Mẹ, con bắt đầu làm việc vào 2 giờ chiều, thời gian vẫn còn sớm mà. So với Diệp Quân Hoa phản ứng nhanh chóng thì Tống Thanh Huy hơi chậm một bước, chủ yếu là anh còn không hiểu rõ Vương Thúy Phân như anh em nhà họ Diệp, không ngờ thím Diệp cũng sẽ dạy dỗ Tiểu Muội như thế vào ngày như hôm nay, điều này làm cho anh càng thêm áy náy, Tiểu Muội dậy muộn nói cho cùng đều là bởi vì anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Thanh Huy cũng vội vàng đi qua hỗ trợ, nhưng anh không trực tiếp nói giúp Diệp Tiểu Muội mà rời đi lực chú ý của Vương Thúy Phân. Thím Diệp, sắp đến 7 giờ rồi, có phải nên để Tiểu Muội mau chóng rửa mặt xong để xuất phát không ạ? Sau khi Tống Thanh Huy mở miệng thì càng có ích hơn lời nói của Diệp Quân Hoa. Chí ít anh vừa nói xong, Vương Thúy Phân đã lập tức buông Diệp Tiểu Muội ra, vỗ mạnh đầu thở dài. Thím sắp bị con nhóc kia làm tức đến chập mạch rồi, bây giờ quan trọng hơn là để cho nó mau chóng sửa soạn vào huyện thành, làm xong chính sự trở về lại trừng trị cũng không muộn. Vương Thúy Phân nói rất hiên ngang lẫm liệt, nhưng cả nhà đều biết tính tình của bà ấy, đang bực bội còn không nỡ chị Tiểu Muội thật, đợi buổi tối cô chạy một ngày đường trở về, không phải sẽ bưng trà rót nước hầu hạ như hầu hạ tiểu tổ tông ư, cách trương.